Ảnh hậu trùng sinh chi sủng phu. Chương 40, góc truyện audio.com. Âm thanh của Thẩm Kiều Kiều không lớn, nhưng vì đây là ở trong phòng đọc sách, mà người nói chỉ có mình cô ta cho nên mọi người xung quanh đều nghe thấy. Tuy không nói tên người đó ra, nhưng mọi người đều biết người được nhắc tới là ai. Nhưng Hoàng Phủ Tử Y không muốn chấp vặt cho nên cũng mặc kệ. Đúng vậy, đúng là tưởng có người chống lưng thì muốn làm gì thì làm. Không để người khác trong mắt sao? Trong cái giới giải trí này, tốt nhất là nên yên lặng mở to mắt mà nhìn cho rõ. Tránh đắc tội với người không đáng đắc tội. Người nói những lời này là An Tuệ. Công việc của cô là chăm sóc tốt cho Hoàng Phủ Tử Y, làm sao có thể yên lặng nghe người khác soi mói cô như vậy chứ? Còn về Hoàng Phủ Tử Y, cô cúi đầu nhìn kịch bản, không hề để tâm chút nào đến người kia. Tiểu Đinh mang tới cho cô một ly nước ấm, để ở bên cạnh cô. Tư thế này làm cô có cảm giác mình là nhân vật có tầm cỡ lớn. Thẩm Kiều Kiều không vừa mắt Hoàng Phủ Tử Y, nhưng với An Tuệ thì có vài phần cố kỵ. Những lời cô ta vừa nói, cũng là lời nói lúc kích động thôi. Bây giờ bị người ta nói lại như thế, lại có chút lo lắng. Hoàng Phủ Tử Y có Sở Ngao Dư làm chỗ dựa, mà ngọn núi đó, cô ta cũng không dám đắc tội. Hứ, có chết cũng chết trong vinh quang, cho dù trong lòng cô ta có sợ hơn nữa, cô ta cũng phải làm. Lúc đó, vị khách quý cuối cùng cũng đã tới. Hơn nữa còn vừa gặp Hoàng Phủ Tử Y không lâu trước đó. Là người đóng Thiện Hành Thiên Hạ cùng cô Tự Hạo Dương. Tự Hạo Dương mặt không cảm xúc bước vào. Lúc nhìn thấy Hoàng Phủ Tử Y thì cũng giật mình. Nên bước qua bên đó. Nhìn như kiểu muốn chào hỏi. Nhưng cuối cùng chỉ gật đầu. Nhìn thấy cô cũng gật đầu đáp lại. Anh ta nhanh chóng tìm một chỗ trống ngồi xuống. Vẫn đơn điệu và cô độc như vậy, đến cả hai vị khách quý ngồi gần, anh cũng không muốn chào hỏi, vậy mà không lâu trước đây còn muốn lôi kéo làm quen với cô. Bây giờ như vậy cô cũng không hiểu anh ta là người như thế nào. Dù sao hai người cũng khác nhau, thân phận của anh ta trong giới giải trí được bảo mật kỹ càng. Cho nên cũng không có ai dám đến nịnh bợ người này cả. Sau khi bốn vị khách mời đã tới, người MC béo tròn kia đi ra sân khấu, cầm lấy mic giới thiệu cho mọi người những tiết mục hôm nay. Những tiết mục cũng đơn giản, chẳng qua cũng chỉ là ăn. Những món ăn này sẽ do hai vị đầu bếp nấu, rồi để các vị khách mời thử. Sau khi thử thì cho điểm. Cuộc thi có 3 phần. Trước khi công bố kết quả, những vị khách mời phải chọn đội. Sau đó đoán xem ai là người chiến thắng, đoán đúng sẽ được thưởng thức món ăn, đoán sai thì phải lên làm đồ ăn cùng với đầu bếp. Quy định cũng đơn giản, khách mời đều thể hiện là họ đã hiểu rõ, người MC béo kia lại bổ sung thêm một câu nữa. Sau mỗi vòng thi có một phần biểu diễn tài năng, các vị ở đây, ai có hứng thú có thể chuẩn bị rồi lên biểu diễn. Tiết mục này là một phần cố định trong chương trình. Trước khi tới đây, những vị khách đều được biết, cho nên không bất ngờ lắm. Chỉ là loại biểu diễn này cũng phải đi cướp, là để thể bây giờ năng khách mời, hay là dựa vào may mắn của họ. Những vị khách tham gia tiết mục này không được trả nhiều tiền lắm. Cho nên mọi người đều vì vui là chính, mà hơn nữa tham gia chương trình này. Họ cũng được quay phim miễn phí cho nên cũng thích. Mỗi lần có những loại tiết mục như thế này, mọi người đều nhiệt tình nhận lời, bởi vì cơ hội chỉ có 3 lần, cho dù mỗi người có 1 lần, thì cũng còn dư ra 1 người. Huống hồ, có người còn có thể có 2 đến 3 lần lên sân khấu. Chỉ cần ra mặt khách mời dày một chút thì không biết chừng có thể chiếm tất cả cơ hội. Chào mọi người, tôi là Bàn Bàn, chào mừng đến với Cùng Ăn Nào. Chào mọi người, tôi là Phi Phi. Chào mừng đến với Cùng Ăn Nào. Sau khi người MC lên làm nóng sân khấu, thì xuất hiện hai vị đầu bếp. Một người là đầu bếp của nhà hàng Hải Yến, một người là đầu bếp của quán ăn Hương Phiêu. Khi hai người đứng cùng với nhau làm cho mọi người nghĩ đến một thành phố. Hợp Phi, tuy hai người cũng không phải béo như thế, nhưng họ một người béo hơn một người. cho nên gây ra trò cười cho không ít người. Ha ha ha, hai vị đều là những đầu bếp giỏi. Tôi cảm thấy cái danh hiệu Bàn Bàn và Phì Phì nên đặt cho hai người mới đúng. Vị MC kia đùa giỡn với hai người đầu bếp. Đây gọi là hiệu quả của chương trình. Nhưng xem ra khi đứng cạnh người MC kia thì hai người đầu bếp này còn thon gọn chán. Sau đó là đến lượt khách mời lên sân khấu. Khi bốn người họ vào lên, thì khán giả ở dưới bắt đầu hưởng ứng. Tự Hạo là nhất, chỉ thắng không thua, đây là fan của Tự Hạo Dương. Kể cả biệt hiệu cũng sớm chuẩn bị. Kiều Kiều, Kiều Kiều, chúng tôi yêu cô, đây là fan của cô ta. Tuy số lượng có đông hơn một chút, nhưng nhịp điệu lại không đều nên khí thế không mạnh. Thạch Hiểu là người mới, cho nên không có fan, chỉ có thể ngây ngốc đứng đó. Thuận theo Cừu Cừu, thống nhất thiên hạ, bệ hạ, chúng tôi là vợ bé của ngài. Đến fan của Hoàng Phủ Tử Y thì bốn phía đều vang lên tiếng vỗ tay. Mà khi hô khẩu hiệu ra thì làm cho những người khác bật cười. Có một người đang uống nước, nghe được như thế thì bị sặc. Đây là tà giáo sao? Không sợ ta cho một mồi lửa à? Lượt view của cô tăng cao như vậy cũng bởi vì bộ phim Thiện Hành Thiên Hạ được phát sóng. Còn có sự giúp đỡ của Sở Ngao Dư. Cho nên sau khi chương trình quyết định khách mời xong, sẽ làm cho fan của các nghệ sĩ chú ý, cho nên dù fan của cô không nhiều, nhưng người tới đông, tạo ra hiệu ứng âm thanh lấn át của fan của Thẩm Kiều Kiều. Lúc đó, bởi vì đang phát sóng trực tiếp, cho nên sắc đẹp của cô đã thu hút không biết bao nhiêu khán giả. Hôm nay cô mặc một chiếc váy tím nhạt liền thân, phối hợp thêm một đôi guốc 10 phân, vừa ưu nhã vừa xinh đẹp, ngoại trừ dung nhan của cô. Thì cơ thể của cô cũng cao 1m75, đi thêm đôi guốc cao đó, không những làm cho ai kia cảm thấy áp lực, mà đến cả hai người đàn ông kia cũng không cao hơn cô là bao. Đẹp nhất là cô, mỹ miều nhất là cô, không muốn thu hút sự chú ý của mọi người cũng khó. Đẹp trai quá, còn đẹp hơn idol nhà tôi nữa. Đây là ai vậy, ma nơ canh sao, đến cả Thẩm Kiều Kiều cũng không bằng cô ấy. Trong lòng Kiều Kiều chắc khó chịu lắm, đứng cao hơn nam thần nhà tôi, còn đẹp trai hơn anh ấy. Tự Tự đừng khóc, Tiểu Thái Dương vẫn yêu cầu. Tiểu Thái Dương là tên fan của Tự Hạo Dương, đúng là bệ hạ nhà ta. Nhìn dáng vẻ ấy đi, quá cool. Bệ hạ, hậu cung của ngài còn thiếu người không? Là nam, học vấn cao, biết làm ấm giường, ngài chọn cái nào, cách chương.